Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 676, Bồ Đề Đại Trận. Không thể không nói, Pháp Không Hòa Thượng nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng là đối với Phật Pháp lĩnh ngộ không thể nói. Ví von hình tượng sinh động, không nhất định có thể thành Phật tác tổ, nhưng nhất định là hảo lão sư. MC Tiểu, F, mấy cái người đệ tử nhưng gật gật đầu. Pháp Không Hòa Thượng lời nói rơi xuống. Này màn hình trong nháy mắt mở ra, biến thành một đạo lưu quang, xông vào kỳ thể nội, làm dịu Pháp Không thân thể. Mấy cái người đệ tử gặp này nước bọt kém chút chảy ra. Con mắt cũng hồng, đại tạo hóa a, cái này kim sắc màn hình mặc dù là khảo nghiệm, nhưng cũng ẩn chứa đại tạo hóa. Xuất hiện tại Linh Sơn Đồ, vật đều là năm đó chư Phật bố cục. Các có thâm ý, nếu có thể hóa giải nó một, tự nhiên là tạo hóa vô biên. Pháp Không Hòa Thượng thân thể tản mát ra từng đợt mùi thơm ngát. Sau một khắc chỉ gặp nó quanh thân kim quang lưu truyền. Một đường đường hắc sắc khí thể từ trong lỗ chân lông chui ra. Tiêu tán trên không trung. 30 hô hấp qua đi. Tại mấy cái người đệ tử chấn kinh trong ánh mắt, Pháp Không Hòa Thượng khuôn mặt lại có hơi hơi biến hóa. Lúc đầu tràn ngập tang thương gương mặt thế mà trở nên trẻ trung hơn rất nhiều. Sư phụ, móc lửng, ngươi, móc lửng, một người đệ tử thân thể đều đang run rẩy, chỉ pháp không mặt, nói không ra lời, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Lúc này Pháp Không Hòa Thượng quanh thân tạp chất bị tẩy đi. Huyết nhục có một loại khó mà nói hết thoải mái. Nhìn lấy trợn mắt hốc mồm Tiểu Hòa Thượng, lại là trong lòng nhảy một cái. Coi là phát sinh chuyện gì xấu. Làm sao? Lúc này Pháp Không sắc mặt không dễ nhìn. Sư phụ, người thế mà trở nên tuổi trẻ. Một người đệ tử khác giải khai Pháp Không nghi hoặc. Tuổi trẻ, Pháp Không sững sờ. Sau một khắc, một khối khéo đưa đẩy quang kính ra hiện tại thân trước. Nhìn lấy trong gương bóng người, đúng là trẻ trung hơn rất nhiều. Máu thịt bên trong tràn ngập sinh cơ. Ngã Phật từ bi. Không nghĩ tới cái này màn sáng bên trong chẳng những ẩn chứa Phật tổ đối với Phật Pháp cảm ngộ. Càng có kéo dài sinh mệnh chi thần hiệu. Lần này là đến đúng. Cũng không uổng phí lão nạp tốn hao ngàn năm khổ công phương mới tìm được cái này bên trong Pháp. Không sờ sờ trụi lủi đầu. Trên mặt lại đè nén không được vẻ mừng như điên. Có thể không cao hứng sao? Tại cái này chúng sinh cỗ không được trường sinh niên đại. Sống một năm mệnh cái kia chính là một trời một vực. Không cho phép ngươi sau một khắc liền hiểu thông. Kéo dài thọ mệnh. Hoặc là sau một khắc thiên địa liền đại biến. Khôi phục bình thường. Mà ngươi lại tại một ngày trước chịu không được chết. Chúc mừng sư phụ. Chúc mừng sư phụ. Pháp Không một người đệ tử lấy lại tinh thần. Nhất thời giật mình chúc mừng nói. Pháp Không gật gật đầu. Phật gia tu hành không phải trò đùa. Thiện tịch công phu nhất là đến, đối với tâm cảnh khống chế đến nhập vi chỗ, quay đầu nhìn lấy dưới núi không ngừng phun trào Phật quang. Pháp Không Hòa Thượng không lo được mừng rỡ, nhìn lấy chính mình đệ tử, sau đó nói, chúng ta mau tới núi. Dưới núi thế mà người bốc lên bị Phật quang độ hóa nguy hiểm xông lên. Có thể chống đỡ Phật tổ chuẩn bị ở sau người, tất nhiên có đại uy năng, đại khinh khủng. Chúng ta không nên cứng đối cứng. Nhanh đi linh trên đỉnh ngọn núi. Lấy đi Phật tổ ban cho ta các loại bảo vật. Sau khi nói xong, Pháp Không phất ống tay áo một cái. Bọc lấy mấy cái người đệ tử. Hướng về linh trên núi vọt tới. Chân núi, Trần Cửu Chân đạp âm dương cầu. Thần thái nhẹ nhõm, tư thái dung túng. Từng bước một hướng linh sơn đỉnh núi đi đến. Kim Kiều vượt ngang từ xưa đến nay. Tản ra phong cách cổ xưa khí tức, đem sở hữu Phật quang cũng cản tại bên ngoài. Theo lý nói, chân đạp kim kiều, thế gian không trở ngại. Một bước ngàn dặm đều là tầm thường. Trần Cửu nếu có tâm đoạt bảo, đã sớm một bước đến đỉnh núi. Làm sao lại như vậy chậm rãi tại sơn phong đường đi bên trên lắc lư. Nơi này là Phật gia thánh địa. Năm đó Phật gia chí tôn Phật tổ đạo trang. Cái này Phật tổ chính là chư thiên kinh khủng nhất cường giả một trong. liền xem như tại cấm kỵ cường giả bên trong, cũng tuyệt đối là tối cao cấp mấy người kia, bằng không thì cũng sẽ không sáng lập dưới bất hủ đạo thống. Trần Cửu dưới chân âm dương ngư tuy nhiên nghịch thiên, phá diệt vạn pháp, trấn áp càn khôn, nhưng là có một câu nói làm cho tốt, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Trần Cửu pháp thuật huyền diệu, nhưng cùng cấm chế đại năng, nhất là tối cao cấp cấm chế đại năng muốn so, chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Tại cái này Phật gia thánh địa, ngoại nhân muốn tại cái này bên trong hành tẩu, quả thực là từng bước liên tục khó khăn. Nếu không phải Trần Cửu có vạn pháp bất xâm âm dương cầu, sợ là đã sớm bị cái này Phật quang độ hóa. Nghe nói thời kỳ thượng cổ, Phật giáo có uy chấn chư thiên bát bộ thiên long, có thể xúc tiến long tộc tu sĩ tu luyện, có đủ loại thật không thể tin chi diệu chỗ, tăng tiến tu vi. Lý Mị tại Trần Cửu bên hông đi dạo, xoay quanh không ngừng, Trần Cửu tay chỉ chế trụ bên hông chân long, an tâm chớ vội, nếu muốn thật có cái này hóa long trí, bản vương tất nhiên sẽ vì ngươi đoạt đến, tranh thủ cái này vô thượng đại cơ duyên. Trần Cửu bước đi liên tục khó khăn, nhưng cuối cùng thương thiên chi lực có tác dụng. Cái này Phật quang tuy nhiên lợi hại, nhưng lại không làm gì được thương thiên bất tử thân. Đầy trời hương khói nguyện lực, Trần Cửu dưới chân kim kiều đang run rẩy, không ngừng đem hung tuôn đi qua chấn động vì bột mịn. Sau đó chỉ gặp kim kiều bên trên vô số đồ án nhất động, sở hữu hương hỏa chi lực bị kim kiều hấp thu. Này kim kiều bên trên đồ án càng thêm rõ ràng ngưng thực. Cũng không lâu lắm, Trần Cửu liền đến lúc trước pháp không mấy người chính xác dài ngữ chỗ. Nhìn lấy trước người bức tường ánh sáng, Trần Cửu cười lạnh, bản vương tuy nhiên đối Phật gia điển tịch có chỗ nhận biết, nhưng lúc này lại không rảnh cùng các ngươi bọn này con lừa chọc chơi huyền cơ. Cho bản vương mở, nói. Chỉ gặp Trần Cửu trong bàn tay pháp tắc chi lực phun trào, thương thiên chi lực phun ra nuốt vào, trong hư không pháp tắc bạo động, hội tụ làm một thể, trong nháy mắt đánh tan lá chắn, hướng về càng xa xôi đánh tới. Những nơi đi qua pháp tắc hỗn loạn, hư không vỡ nát, nhưng lại trong nháy mắt bị vô số hương khói nguyện lực cho dung hợp. Pháp tắc thế mà bị hương khói nguyện lực chữa trị, hoặc là càng xác thực nói, pháp thì không phải vậy bị hương khói nguyện lực chữa trị là, mà chính là bị Phật tổ lấy đại thủ đoạn bố trí xuống đại trận, đem đại trận lạc ấn tại hư không, thời khắc nhận hương hỏa chi lực gia trì, đối tại thiên địa pháp tắc ảnh hưởng. Trần Cửu cất bước đi qua, còn chưa đi ra ba bước, hư không hiện ra một vòng trong suốt, ở sau lưng hắn này bức tường ánh sáng lần nữa hiển hiện, thế mà hoàn hảo như lúc ban đầu. Hảo lợi hại đại trận, Trần Cửu nói thầm một tiếng, quay người hướng về Linh Sơn trên không đi đến. Có lẽ cái này Linh Sơn bí cảnh từ nơi sâu xa có một cỗ ý chí đang bảo vệ cái này bên trong hết thảy, thủ hộ lấy Phật tổ lưu lại Phật bảo. Trần Cửu cùng nhau đi tới, tốn kém trắc trở, kiếp nạn không ngừng, mà này pháp không hòa thượng lại dễ chịu nhiều. Lúc đầu Phật gia người tới đây là phải bị đủ loại khảo nghiệm, thu hoạch được các vị Phật Đà tán thành, vừa mới có thể đăng lâm Linh Sơn, thu hoạch được Phật tổ di bảo. Nhưng tựa như là có Trần Cửu kích thích duyên cớ, này từ nơi sâu xa ý thức sợ Phật bảo xa suốt, thế mà hủy bỏ sở hữu cấm chế khảo nghiệm, pháp không mấy người thế mà một đường không trở ngại đăng lâm Linh Sơn diệu cảnh đại điện. Mà Trần Cửu lại ở phía sau chửi mẹ, Trần Cửu vừa mới bài trừ lá chắn không đến bao lâu, trước người thế mà hơi hơi một cơn chấn động, sau một khắc thế mà đi vào một chỗ rừng cây. Cái này tự nhiên không phải phổ thông rừng cây. Cho dù là phổ thông rừng cây, tại linh khí này nồng đậm Linh Sơn diệu cảnh bên trong ngốc mấy trăm hơn ngàn năm, cũng không hề bình thường. Trên cây nở hoa, bông hoa lộ ra đủ loại huyền bí. Nhìn về sau trong nháy mắt đầu não thư thái, đối ở thiên địa nhận biết rõ ràng rất nhiều, có đủ loại cảm ngộ. Bồ đề hoa nở, tốt đại trận chiến, bản vương bất quá là muốn tới này Linh Sơn dạo chơi thôi, không cần đến ác như vậy đi. Trần Cửu quanh thân tản mát ra thương ánh sáng màu hoa, cẩn thận nhìn phía xa bồ đề thụ, khóe miệng phát khổ, Bồ Đề Thụ, lại danh Ngộ Đạo Thụ. Năm đó Phật Tổ tại dưới cây Bồ Đề ngộ đạo 7 ngày. Quanh thân đại phóng vô lượng quang minh, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, trên trời dưới rất Duy Ngô Độc Tôn, thiên địa cộng minh, vô số đại đạo đường vân, huyền ảo diệu lý hiển hóa, lạc ấn tại Bồ Đề Thụ bên trên, phương mới thành tựu Ngộ Đạo Thụ đại danh. Bất quá đây rốt cuộc là truyền thuyết Phật Tổ tại dưới cây Bồ Đề ngộ đạo, khiến Bồ Đề Thụ có ngộ đạo công năng, vẫn là chân thực Bồ Đề Thụ liền có khai linh trí, khiến người càng thêm rõ ràng minh ngộ thiên địa đại đạo công hiệu, lại không thể khảo chứng. Bất quá có một chút Trần Cửu lại là có thể xác nhận. Cái này Bồ Đề Thụ bên trên đúng là có đạo ấn, xin có đủ loại huyền bí đường vân đang đan xen quấn quanh. Cái này Bồ Đề Thụ lâm nhìn lấy huyền ảo, nhưng chánh thức cỗ có vô thượng thần hiệu Bồ Đề bản tôn chỉ có một khỏa, còn lại lừa kém hơn một bậc. Chỉ cần có thể đem này Bồ Đề bản tôn tìm ra, cái này Bồ Đề đại trận tự sụp đổ. Lý Mị trong hai mắt bắn ra kim quang, chân long chi nhãn mở ra đến cực hạn, muốn tại vô số Bồ Đề thụ bên trong tìm tới này trong truyền thuyết Bồ Đề bản tôn. Trần Cửu pháp nhãn chấp động, thương ánh sáng màu hoa lưu truyền. Một hơi, hai hơi, ba hơi qua đi, Trần Cửu nhắm mắt lại. Vẻn vẹn một gốc Bồ Đề ngược lại là không làm khó được ta. Mấu chốt là cái này bên trong bị Phật Tổ bố trí xuống vô thượng đại trận, ẩn tàng Bồ Đề thụ bản tôn. Phật Tổ thủ đoạn mới nhất là khiến kiêng kỵ. Linh Sơn bên trên, pháp không một đoàn người nhìn lấy này như tiên cung Linh Sơn đại điện, hai mắt hiện lên cuồng nhân chi sắc, tam gõ cửu bái, quỳ xuống đất không dậy nổi. Chưa xong còn tiếp. Converter Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.